Xích Tâm Tuần Thiên, chương 474, Thấy Ta Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc võ sĩ loại này con rối, vốn là lấy tốc độ gọi ơn nữa điển dũng này một tôn hay là hai cánh tại đạo nguyên thạch đầy đủ dưới tình huống, tốc độ kinh người. Khương Vọng vì che giấu thân phận, thiên địa nhân ba kiếm cùng nhân đạo kiếm thức bậc này độc môn chiêu số cũng không thể dùng, diễm lưu tinh cũng cần giữ lại. Vì vậy chỉ chạy ba tức không tới, liền bị mặc võ sĩ đuổi theo. Một đao chặt nghiêng phần gáy. Thương, Xa Tín kiếm phản gánh phía sau, thẳng băng ngăn cản một đao kia. Khương Vọng liền thân chuyển qua, đương ngực một cước, đem mặc võ sĩ đạp bay. Nhưng có này cản lại, Điền Thường, Điền Dũng đám người đã dồn dập đuổi theo. Hiện tại đem bảo vật bỏ xuống, ta tha cho ngươi khỏi chết. Điền Thường quát lên, hắn lo lắng Khương Vọng nguy cấp phía dưới tuyển chọn cá chết lưới rách, hủy diệt bảo vật. Không thể không nói Điền Thị những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng cực nhanh. Giây lát liền đã chiếm cứ phong lộ phương vị. Khương Vọng cũng không để ý tới, đạp bay mặc võ sĩ sau, người đã mượn lực nhảy lùi lại. Bùm bùm, hắn nhảy vào một màn trong mưa. Điền Thường mưa, chỉ thấy Điền Thường bằng phẳng rộng rãi tay phải, trên bàn tay không, huyền phù một đoàn đầu người lớn thủy cầu, mơ hồ sóng phơi phới. Trong biển cát thủy hành nguyên khí vốn là thưa thớt. Mà bao phủ Khương Vọng này màn mưa, phạm vi chừng 10 trượng. Điền Thường chỉ dùng của mình bàng bạc đạo nguyên, trực tiếp chuyển hóa đề cao thủy nguyên. Hạt mưa dày đặc, mỗi một giọt đều rất trầm trọng. Mỗi một giọt cũng như núi đá sụp đổ. Từng tại thái hư ảo cảnh, Trọng Huyền Thắng lấy trọng thuật ra trì thủy hành đạo thuật, lừa gạt Khương Vọng hắn dùng chính là trọng thủy đạo thuật. Hiện tại Điền Thường thi triển, mới là chân chính trọng thủy đạo thuật. Nếu không thế chỗ hiếm thấy trọng thủy chi tinh đào tạo, là không thể nào gọn gàng thành trọng thủy đạo thuật. Mưa tựa như hàng loạt. Bùm bùm đùng bộp, nện ở một đoàn ảm đạm kiếm hình cầu trên. Một kiếm thành hình cầu là ở Xâm Hải nguyên giới mới tu thành kiếm thuật, Khương Vọng ngược lại không lo lắng bị người nhìn ra theo hầu. Này trọng thủy đạo thuật quả thực rất mạnh, nhưng so với thái hư ảo cảnh bên trong gặp phải kia hoa bào thiếu niên, hay là kém một bậc. Hơn nữa đây là đang trong biển cát, mặc ngươi cái dạng gì thủy hành đạo thuật tiên thiên sẽ có chưa đủ. Điền Thị tới tham dự ẩn tinh thế giới đều là tinh nhuệ, có này một ngăn, liền đã đầy đủ. Nhanh chóng tán lạc tại này màn trọng mưa ngoài, giữ lực mà chờ, đem Khương Vọng đoàn đoàn bao vây lên. Từ đó không tiếp tục chỗ hỏng. Màn mưa bên trong, tấn công chẳng phân biệt được địch ta, vì vậy những người khác đều không có tùy tiện tiến vào. Nhưng một đạo đen nhánh thân ảnh xông vào màn mưa chung, hướng về phía kia đoàn kiếm hình cầu, trực tiếp chính là một đao chém rụng. Điền Dũng mặc võ sĩ, ỷ vào con rối thân, phòng ngự kinh người, xông vào màn mưa cùng Khương Vọng giao chiến. Keng. Mặc võ sĩ liền người đeo đao bị bắn ra, nhưng nó không biết sợ hãi, không biết mệt mỏi, không chút do dự lại vào, lại chém. Khương Vọng không thể không rút lui mở kiếm hình cầu, run lên tay như xà thổ tín, liền đâm mặc võ sĩ tay chân then chốt. Cho dù không có thể động dụng độc môn kiếm thức này chỉ có thể tuân theo trước bộ chiêu tấn công mặc võ sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đang ở trọng màn mưa chung, mặc võ sĩ có thể không chú ý chi chít trọng mưa, hắn lại không thể đủ. Cho nên vận kiếm trong lúc đó, như phụ xiềng xích mà vũ. Cùng lúc đó, Điền Thường ra lệnh một tiếng. Không cần nương tay, oanh sát hắn. Trực tiếp không chú ý Điền Dũng con rối, khiến mọi người tập trung đạo pháp, đem Khương Vọng oanh sát tại đây. Đủ loại đạo thuật tập trung đánh vào màn mưa. Khương Vọng tại bó tay bó chân dưới tình huống vẫn bộc phát ra kinh người chiến lực, một thanh nhuyễn kiếm chợt trái chợt phải, chợt thẳng chợt lấy, mỗi lần điểm tại đạo pháp chỗ yếu hại. Một tay kháp quyết như bay, đằng xà, ăn hoa, mộc đâm đều là vô cùng đơn giản mộc hành đạo thuật, nhưng tuyển chọn đó thời cơ phi thường thỏa đáng, vốn có thể ngăn địch một ngăn, cường hoành đánh loạn Điền Thị mọi người đạo thuật phối hợp, vì mình chế tạo thoát thân cơ hội. Trong lúc nhất thời, trọng màn mưa chung quang ảnh rực rỡ, ngay cả mặc võ sĩ đều bị liên lụy nhiều lần, bị thương không cạn, Khương Vọng thân ảnh, lại vẫn đứng vững vàng màn mưa chung. Điền Thường trong lòng ám kinh, trừ đạo kia kiếm hình cầu bên ngoài, người này từ đầu tới đuôi vẫn chưa đánh ra cái gì cường lực thủ đoạn, duy chỉ có như thế, mới càng hiện ra hắn cao hơn mọi người tại đây thực lực cùng nhãn giới. Trừ phi hắn nhìn thoáng qua Điền Dũng, cuối cùng chưa động. Điền Dũng lại đối Điền Thường do dự không hề có cảm giác, hắn này có thể chỉ lo đau lòng hắn mặc võ sĩ. Nhưng hắn lại đau lòng, lúc này cũng không thể đem hai cánh con rối rút lui ra khỏi, bởi vì một khi thiếu mặc võ sĩ kiềm chế, kia tặc tử rất có thể liền thừa cơ thoát chiến. Hắn có tâm lấy cường lực đạo thuật hỗ trợ nhanh chóng oanh sát đối thủ, lại không bỏ được liên lụy con rối của mình. Liền vào lúc này, trọng màn mưa chung, ngoài ý muốn đã xảy ra. Khương Vọng dùng tới mơ hồ đầu không phải là cái gì chuyên nghiệp trang bị, mà chỉ dùng của mình quần áo tạm thời cải tạo mà thành. Trước đó, hắn cũng không có gì che đầu bao phủ mặt nhu cầu. Cũng vì vậy đưa đến, hắn mơ hồ đầu mơ hồ được không hề chặt chẽ. Hắn đem tuyệt chiêu bên ngoài kiếm thuật cùng đạo thuật vận dụng đến cực hạn, mới khó khăn lắm ngăn lại dày đặc thế công. Nhưng dù sao có một cực hạn, mặc võ sĩ thình lình một đao quét qua, hắn mặc dù kịp thời tránh được, vẫn cùng đao phong hơi hơi sát qua. Mơ hồ đầu kia bộ y phục cho nên mở ra. Khương Vọng chính mình còn không có chú ý tới chuyện này, tại điền thị những người này gầm lên chung mới kịp phản ứng. Là ngươi, tốt tặc tử, những người này hiển nhiên đã nhận ra Khương Vọng. Dù sao lúc trước tại thất tinh cốc liền xen lẫn tại trong đội ngũ của bọn họ, mặc dù không có gì giao lưu, nhưng là đánh mấy cái đối mặt. Điền Dũng quả thật gầm lên. Xem tại Trọng Huyền ra phần trên, mới cùng ngươi chia lãi một cái bí cảnh danh ngạch, ngươi lại to gan lớn mật, dám đoạt ta điền thị bảo vật. Thế công tạm dừng một cái chớp mắt, chỉ có đỉnh đầu đằng xà quấn vách tường, tại trọng màn mưa từng tí gõ dưới, phát ra lung lay muốn tán gào thét. Khương Vọng ở trong lòng thở dài, tiện tay đem xà tín kiếm thu nhập chữ vật trong hộp. Tại đây đồng thời, rút ra chính mình trường tương tư. Kiếm tại trong mưa ngâm, nói đoạt thật khó nghe. Khương Vọng nói, thất tinh lâu bí cảnh tranh bảo, tất cả dựa vào thủ đoạn mà thôi. Hiện tại, nó còn không họ điền đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này lời nói được cây ngay không sợ chết đứng. Thất tinh lâu bí cảnh, là tề quốc bí cảnh, mà không phải là điền gia. Bí cảnh trong đó bảo vật, mỗi một cái tiến vào bí cảnh người, đều có tư cách đoạt lấy. Này là tất cả mọi người công nhận sự tình. Điền gia nếu như dám công khai nói thất tinh lâu bí cảnh bên trong gì đó đều là bọn hắn, còn nhiều, rất nhiều người chỗ sung yếu bọn họ nhổ nước miếng. Bí cảnh đoạt bảo cho tới bây giờ đều là tại bí cảnh bên trong giải quyết, không có người nào rõ rệt nói đem ân oán mang ra bí cảnh ngoài. Ngươi nói rất có lý. Bí cảnh tranh bảo, tất cả dựa vào thủ đoạn. Ngươi chết ở chỗ này, Trọng Huyền gia đã không còn gì để nói. Điền Thường âm nghiêm mặt kia tích tí tách trọng màn mưa chợt kịch liệt. Giết hắn, đằng xa quấn vách tường trong nháy mắt đã bị đánh nát. Vây quanh nơi đây điền thị mọi người cũng càng không nương tay, mọi người chuẩn bị mạnh nhất thủ đoạn. Các ngươi đã nhận ra ta, lại vẫn tự cho là có thể giết được ta. Khương Vọng vừa nhấc trường kiếm. Ta có tất yếu thay đổi sai lầm của các ngươi nhận biết. Trường kiếm tại mâu phía trước kéo qua, quét qua một đạo tiêu sái vượt qua tuyến. Danh sĩ vất vả chi kiếm. Hạt mưa tách ra, hỏa diễm tách ra, phong nhận tách ra toàn bộ trọng màn mưa. Toàn bộ trọng màn mưa trong đó toàn bộ đạo thuật đều bị một kiếm này chảm phá, chia ra làm hai. Bao gồm kia dây dưa đã lâu mặc võ sĩ, bị một kiếm này trực tiếp chém làm hai khúc. Điền Thường thậm chí còn không kịp khiếp sợ, liền nghe được khiến hắn cả đời khó quên âm thanh. Thu thu thu, thu thu thu. Keng keng thùng thùng kia tiếng hạo đại, kia âm ồn áo. Chi chít diễm tước, lấy Khương Vọng làm trung tâm, không gì sánh được cuồng dã, không gì sánh được giữ tợn hướng trên dưới trái phải trước sau các cái phương vị đẩy ra. Tài bát âm hợp tấu mênh mông cuồn cuộn chung. Diễm tước đoàn lấy không gì sánh kịp tốc độ nổ tung. Đem chọn cái trọng màn mưa, đều thoáng chốc trống rỗng. Diễm tước mổ đấm trong phạm vi mỗi người, đưa bọn họ oanh kích được vừa lui lui nữa. Phương viên ba trong vòng 10 trượng, không tiếp tục một địch nhân, chỉ có Khương Vọng chính mình. Bát âm diễm tước, nội phủ chi uy. Cách chương.